Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2713, ngươi rốt cuộc đã đến. Canh, 3, Đế Tông, Phượng Hoàng Tiên Lâm, Huyết Phù Điện, vì tranh đoạt bản nguyên thần thạch, hỗn chiến tin tức, đã lan truyền nhanh chóng. Hoàng Thất, Thiên Huyết Đạo Nhân, Diệp Lạc Trần, đều là trọng thương bế quan, mà sát vực sát Hồng Thiên. Thì là không ngừng ở ba đại thế lực tầm đó du tẩu. Muốn thuyết phục bọn họ buông xuống cừu hận, liên thủ đối kháng Hàng Lâm giả. Những tin tức này truyền đi náo nhiệt đồng thời. Cổ Phong mang theo Không Không cùng Đại Ngưu đám người cùng Hoàng Thất. Thiên Huyết Đạo Nhân trong bóng tối đi tới Huyết Phù Điện cùng Liệp Yêu Tông chỗ giao giới. Trước mắt là đen kịt một màu khe hở. Trong cái khe là một mảnh thâm uyên. Chính là chỗ này. Cổ Phong đã cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Cái này quen thuộc khí tức là thập nhị tiên tòa tầm đó truyền thừa liên hệ. Cổ Phong bởi vì là song ngư tiên tọa chi chủ, đối với bình nước tiên vực di chỉ, tự nhiên có cảm ứng. Cổ Phong chính là dựa vào lúc trước Tham Long lưu lại manh mối, tăng thêm tự thân cảm ứng, đến xác định đối với Cổ Phong vì sao biết được tiên vực di chỉ vị trí. Sát Hồng Thiên có chỗ biết được, bởi vì hắn biết rõ Cổ Phong thân phận chân chính, nhưng Hoàng Thất cùng Thiên Huyết Đạo Nhân lại là không biết, nhưng bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình. Đám người chuẩn bị tiến vào, Cổ Phong lại là khoát tay chặn lại. Chờ một lát, vừa nói, Cổ Phong trực tiếp ném ra gần 100 cái trận bàn. Đem cái này thâm uyên cùng ngoại giới tầm đó bố trí một cái ngăn cách trận pháp. Ngay sau đó Cổ Phong nhìn về phía đám người gật đầu. Mọi người không do dự nữa cùng một chỗ tiến nhập cái này trong vực sâu. Trong vực sâu, một vùng tăm tối, đưa tay không thấy năm ngón. Vốn lấy tôn cấp cường giả thị lực, lại là có thể thấy rõ tất cả. Trong này, một mảnh trống rỗng, không có cái gì. Đám người tìm kiếm trong chốc lát, như cũ không có phát hiện cái gì. Lạc Trần, ngươi xác định là nơi này sao? Một bên Thiên Huyết Đạo Nhân mở miệng. Sẽ không sai. Chỉ là, này khí tức cực kỳ mơ hồ. Cổ Phong nghi hoặc, dựa vào thập nhị tiên tòa ở giữa độc hữu liên hệ. Cổ Phong có thể rõ ràng cảm giác. Nước kia bình tiên vực di chỉ cửa vào. Liên tại phụ cận, nhưng Thủy Trung tìm không thấy. Đám người nghe thấy, tiếp tục tìm kiếm. Hoàng Thất không khỏi mở miệng. Ánh mắt quét qua không có, thần hồn chi lực, cũng dò xét không ra, cửa vào này, đến cùng ở nơi nào, chấm ngoặc kép, mắt không thấy đường, thần hồn chi lực không dò được, chẳng lẽ, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, ngay sau đó, Cổ Phong nhắm mắt lại, cũng đình chỉ dò ra thần hồn chi lực, đón lấy, Cổ Phong cầm dương ngư ngọc bên trong. Truyền ra một trận ấm áp, đưa cho Cổ Phong một loại cảm ứng. Cổ Phong vô ý thức, hướng về một phương hướng tiến lên. Một bước, hai bước, bảy bước, Cổ Phong tay, cứ như vậy thăm dò vào cái kia một vùng tăm tối hư không bên trong. Ông, cái này hư không? Nhất thời chấn động, ngay sau đó, một khối lam sắc cự thạch, chậm rãi nổi lên, đám người trong nháy mắt, trong mắt quang mang thiểm thước. Cổ Phong, mở mắt, nhìn về phía trước mắt cái này lam sắc cự thạch, trên mặt không khỏi ý cười hiện lên. Không có sai, cái này, chính là bình nước tiên vực di chỉ lối vào. Lam sắc cự thạch phía trên, có thật nhiều phong ấn chi văn, đem cửa vào cùng ngăn cách ngoại giới. Cổ Phong ngay sau đó, bắt đầu lĩnh hội những cái này phong ấn chi văn. Bất quá những cái này phong ấn chi văn, cực kỳ quỷ dị. Cổ Phong đoán chừng, mình muốn tìm hiểu ra, chỉ ít cũng cần một năm thời gian. Một năm thời gian, mọi người có thể đợi không được. Lạc Trần tiểu hữu, việc này lão phu am hiểu. Thiên Huyết Đạo Nhân mở miệng, ngay sau đó một bước tiến lên. Đón lấy, hắn vung tay lên, một mảnh huyết vụ liền đem cái này lam sắc cự thạch bao trùm. Một phiến này huyết vụ trực tiếp chui vào nguyên một đám phong ấn chi văn bên trong. Ngay sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện, những huyết vụ này đúng là biến thành từng con huyết trùng. bắt đầu thôn phệ những cái kia phong ấn chi văn. Không đến trăm tức thời gian, những cái này huyết trùng liền đem những cái kia phong ấn chi văn toàn bộ thôn phệ. Tiền bối hảo thủ đoạn. Cổ Phong mở miệng, trong lòng chẳng lẽ từng cái tôn cấp cường giả đều không phải là nhân vật đơn giản. Quá khen, chúng ta tiến vào a. Thiên Huyết mở miệng, lam sắc cự thạch theo phong ấn chi văn tiêu tán, trên đó xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này chính là bình nước tiên vực lối vào. Cửa vào này mở ra trong nháy mắt, một cỗ hơi nước chính là đập vào mặt. Cổ Phong một bước đi đầu, đám người toàn bộ tiến nhập cửa vào này bên trong. Sau một khắc, đám người liền là xuất hiện ở một mảnh rộng lớn trong thiên địa. Tương đương nơi này thủy thuộc tính tiên khí nồng đậm đến trình độ như vậy. Cổ Phong nhìn xem cái này đầy trời khí vụ, không khỏi mở miệng, thế giới trước mắt mênh mông, khắp nơi đều là khí vụ, mà đại địa chỉ chiếm theo không sai biệt lắm 1/5. Khắp nơi đều là dòng sông, hồ nước, những cái này dòng sông giữa hồ, đủ loại tiên bảo khắp nơi có thể thấy được, còn có đủ loại đan dược trôi nổi. Những vật này, đối với sơ giai tu giả mà nói, là đồ tốt, nhưng đến Cổ Phong đám người cấp bậc này, tự nhiên chướng mắt, mọi người không do dự, hướng về phía trước cực tốc tiến lên. Trên con đường này, có đủ loại tàn phá tông môn di tích, còn có đủ loại thảo dược viên, linh thú viên, còn thật nhiều tu giả thi thể. Nhưng những cái này đều không phải là Cổ Phong mong muốn. Tiến vào cái này bình nước tiên vực di chỉ, Cổ Phong làm chủ yếu là tìm kiếm cửu chuyển lưu ly bình. Đã từng lão ngư nói qua, cửu chuyển lưu ly bình là thập nhị tiên vực chí bảo bên trong mạnh nhất tù khốn loại bảo vật. Bình này có thể đem bất luận cái gì sinh linh thu nhập trong đó. Chỉ cần qua thân bình cửu truyền, sinh linh này liền sẽ triệt để bỏ mình, hóa thành tinh thuần tiên dịch. Có vật này, ứng phó cái kia Triệu Liệp Thiên ba người, Cổ Phong nắm chắc tự nhiên càng lớn. Tương đương ngoại trừ tìm kiếm cửu truyền lưu ly bình bên ngoài, Cổ Phong vẫn còn muốn tìm một chỗ hiểm địa, dùng để vây giết Triệu Liệp Thiên ba người. Như Bạch Dương tiên vực di chỉ bên trong, có ký ức thế giới. Xạ Thủ tiên vực di chỉ bên trong, có thiên cung mật cảnh. Triệu Liệp Thiên ba người, cũng là thượng vị tiên tôn cấp tu vi. Dù là lấy Cổ Phong đám người thực lực, chiến thắng bọn họ không có vấn đề. Nhưng muốn đem bọn họ triệt để chém giết ở đây, lại là cực kỳ khó khăn. Cho nên, cần một chỗ hiểm địa phối hợp mai phục. Chư vị, mục tiêu của chúng ta chỉ có cửu chuyển lưu ly bình cùng hiểm yếu cấm địa. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, đám người đều là gật đầu. Mọi người lược qua mặt khác đủ loại thiên tài địa bảo cùng chỗ tu luyện, thần hồn chi lực hoàn toàn phân tán rộng ra, thảm thức tìm tòi. Cổ Phong đứng ở hóa thành cự viên không không đầu vai. Cái này bình nước tiên vực di chỉ cùng Bạch Dương tiên vực di chỉ, Xạ Thủ tiên vực di chỉ một dạng, cực kỳ rộng lớn, nhưng ở tôn cấp tu giả tốc độ cao nhất tiến lên phía dưới, hắn cũng không tính lớn. Dùng thời gian 1 tháng, Cổ Phong đám người tới nơi này bình nước tiên vực di chỉ cuối cùng. Trước mắt đúng là một mảnh hải dương, vạn lưu nhập hải. Cổ Phong không khỏi trong đầu nổi lên cái từ này. Trên con đường này thấy tất cả dòng sông, cuối cùng cũng là hướng chảy nơi này. Hiển nhiên, trước mắt một phiến này đại dương màu xanh lam, chính là cái này bình nước tiên vực di chỉ trọng yếu nhất chỗ. Mọi người đã đem tiên vực di chỉ bên trong địa phương khác hoàn toàn lục soát toàn bộ, đều không có cửu chuyển lưu ly bình tung tích. Hiển nhiên nếu là cái này cửu chuyển lưu ly bình như cũ ở nơi này tiên vực di chỉ bên trong, tất nhiên đang ở trước mắt vùng biển này. Cũng đang Cổ Phong suy nghĩ ở đây thời điểm, trước mắt cái này vô biên hải dương bỗng nhiên lật vọt lên, đón lấy một thanh âm từ sôi trào trong nước biển truyền đến. Ngươi rốt cuộc đã đến. Ngoặc kép, hết chương.